thầm. Lời thì thầm. Vâng, anh Thư xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập đến vấn đề bí mật phòng the, được phát trên kênh Drive M, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98.9MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, giữ mãi tuổi xuân là khát vọng của phụ nữ mọi thời đại. Nếu chỉ có một điều duy nhất để ước, bạn sẽ ước gì? Tiền bạc, quyền lực hay tuổi trẻ? Còn anh Thư thì chắc chắn là sẽ không ngần ngại mà chọn tuổi trẻ. Tuổi trẻ là một điều vô cùng quý giá và càng đặc biệt hơn đối với phụ nữ. Từ thế hệ này qua thế hệ khác, con người đã dùng biết bao trí tuệ và sức lực để mong đạt được khát vọng trường sinh bất lão. Nhưng giữa ước mơ và hiện thực vẫn còn một khoảng cách rất xa. Phải mất hàng ngàn năm khoa học mới khám phá ra rằng sự suy giảm hormone giới tính nữ, estrogen, còn gọi là nội tiết tố nữ sau tuổi 30 là yếu tố hàng đầu ảnh hưởng đến tuổi xuân của phụ nữ. Các nhà khoa học Đức và Chile cũng đã nghiên cứu 100 phụ nữ ở độ tuổi từ 35 đến 55 tuổi và đưa ra kết luận phụ nữ có lượng estrogen mức cân bằng trẻ hơn so với tuổi thực của họ là 8 năm. Nội tiết tố nữ hay còn gọi là estrogen, danh từ chung cho ba chất estron, estradiol và estrogen, là một loại hormone sinh dục nữ do các tế bào hạt của buồng trứng tiết ra, bắt đầu có trong cơ thể nữ giới từ lứa tuổi dậy thì đến khi mãn kinh. Nội tiết tố nữ được sản xuất chủ yếu từ các buồng trứng, gan và thượng thận, cũng sản xuất nội tiết tố nhưng với lượng ít hơn. Đây được coi là một loại hormone kỳ diệu, có vai trò rất quan trọng với phái đẹp. Trao đổi về chủ đề nội tiết tố và vẻ đẹp phụ nữ ngày hôm nay trong chương trình Lời Thì Thầm, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia tư vấn bác sĩ Lê Thị Kim Dung đến từ khoa sản Trung tâm Y khoa 178 Thái Hà. Và lời đầu tiên, chúng tôi rất cảm ơn vì bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay của kênh chuyên biệt về sức khỏe Drive M tần số 98.9MHz. Xin chào quý vị thính giả, chào anh Thư. Vâng, và thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe và chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi cho chúng tôi qua đường dây nóng 043-55-88-989 hoặc gửi thư đến địa chỉ email biên tập@989.vn hoặc truy nhập vào website www.989.vn hoặc cũng có thể viết thư tay tới ban biên tập Drive M số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, chúng ta vẫn thường nói trai 30 tuổi đang xuân, gái 30 tuổi đã toan về già. Tạo hóa thật là không công bằng khi định sự lão hóa của phụ nữ ở tuổi 30. Sự giảm thiểu nội tiết tố hormone sinh dục nữ estrogen là cội nguồn của nhiều biến đổi về thể chất, tâm lý và tinh thần của chị em. Chính vì vậy mà chị em luôn mong muốn làm sao giữ mãi được sự trẻ trung, đặc biệt là không chênh lệch so với người bạn đời của mình. Trước khi đến với những kết nối đầu tiên, mời quý thính giả cùng nghe bài viết có tựa đề Sạm da ở phụ nữ mang thai do thay đổi nội tiết tố của tác giả Nguyễn Thanh Lê. Mời quý vị cùng lắng nghe. Sạm da ở phụ nữ mang thai do thay đổi nội tiết tố. Làn da chúng ta chứa lượng hắc tố nhiều hay ít tùy theo từng chủng tộc khác nhau. Nếu lượng hắc tố nhiều, làn da thường có màu đen và ngược lại. Lượng hắc tố ít, làn da sẽ sáng màu hơn. Ở các chủng tộc người da đen có lượng hắc tố trong da nhiều nhất, còn các chủng tộc người da trắng thì ít hơn. Với chủng tộc da vàng hay da đỏ, lượng hắc tố ở dạng bình thường, không nhiều không ít. Trong suốt quá trình mang thai, người phụ nữ dù ở chủng tộc nào cũng có sự gia tăng chuyển hóa hắc tố trong da và thể hiện ra một số bộ phận được da bao phủ trên cơ thể. Nguyên nhân của sự gia tăng hắc tố này là do nội tiết tố trong cơ thể thay đổi, làm rối loạn sắc tố da. Mặt khác, khi mang thai, lượng hormone estrogen và progesterone tăng cùng với lượng máu tăng. Chính sự thay đổi này kích thích việc hình thành các tiền sắc tố melanin nằm trong vùng sinh sản tế bào da bị oxy hóa gây sạm da. Tuy nhiên, không phải tất cả phụ nữ mang thai đều bị sạm da ở vùng mặt. Một số chị em khi mang thai da mặt vẫn không có sự thay đổi nhiều so với thời điểm chưa mang bầu. Thông thường, màu da của thai phụ biến đổi với các vết sạm trên mặt như vùng trán, hai gò má hay môi từ đầu những ngày mang thai đến tháng thứ ba thì khá rõ. Ở vùng ngực và bụng của thai phụ, mức độ sạm da cũng thấy rõ. Mức độ sạm thường biểu hiện rõ nhất từ tháng thứ ba và tăng dần theo tháng tuổi của thai nhi. Chỉ sau khi sinh con được một thời gian, các vùng bị sạm mới dần hồi phục và trở lại bình thường như trước khi mang thai. Ở một số thai phụ, phần da bụng thường có các vết dạn với màu nâu sẫm hình cánh cung xung quanh rốn. Càng gần ngày sinh, các vết dạn càng rõ và thẫm màu hơn. Các vết dạn màu nâu sẫm này xuất hiện nhiều nhất ở lần đầu thai nghén. Từ lần mang thai thứ hai trở đi, xuất hiện ít hơn và có thể không xuất hiện nữa. Sạm da trong quá trình mang thai được y học coi là hiện tượng sinh lý bình thường trong thời kỳ thai nghén, chứ không liên quan gì đến sức khỏe, bệnh tật của thai phụ và thai nhi. Vì thế bạn cũng không nên quá lo lắng, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và con. Giữ cho tâm trạng luôn thoải mái, duy trì nếp sống điều độ, hạn chế căng thẳng lo âu là điều hết sức cần thiết đối với thai phụ trong quá trình mang thai. Trên thực tế, nhiều chị em nghe những lời mách bảo đã mua các loại kem bôi để ngăn ngừa sạm da trong thời kỳ mang thai hoặc để làm mất các vết dạn da sau khi đẻ. Họ đã tốn kém khá nhiều tiền, thậm chí còn bị dị ứng, nhưng kết quả cũng không được cải thiện là bao. Lưu ý nếu thai phụ để da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời thì mức độ sạm sẽ nhiều và đậm hơn, ngay cả khi không có thai cũng vậy. Vì thế thai phụ cần tránh ánh nắng tác động tới làn da bằng cách đội nón, mũ hay quàng khăn, mặc áo che phủ các vùng da trên cơ thể. Để hạn chế sạm da trong quá trình mang thai, bạn nên ăn nhiều rau xanh, hoa quả chứa nhiều vitamin, khoáng chất và uống đủ nước. Có thể uống các loại nước ép từ rau củ như nước nho, nước cam, đu đủ hay nước dưa hấu, hoặc uống nước ép từ rau cần tây, rau má. Tăng cường các thức ăn giàu vitamin E và omega 3 như giá đỗ, cá thu, cá mòi, cá trích cũng giúp cho làn da nhuận sáng hơn. Để hạn chế sạm da khi mang thai, tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, đặc biệt là từ 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều, vì đây là khoảng thời gian ánh nắng mang cường độ tia tử ngoại gây hại da cao nhất. Tuyệt đối không tùy tiện sử dụng các loại thuốc chống sạm da khi chưa có chỉ định của thầy thuốc chuyên khoa. Quý thính giả và các bạn đang nghe chương trình Lời Thì Thầm được phát trên kênh Drive Em, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chương trình qua đường dây nóng 043-55-88-989 hoặc qua địa chỉ email biên tập@989.vn và website www.989.vn hoặc viết thư tay tới địa chỉ Ban biên tập Drive Em, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa quý thính giả, anh Thư được biết estrogen được tiết ra từ buồng trứng, giúp hình thể người phụ nữ ngực nở, eo thon, làn da mịn màng. Estrogen quyết định sự phát triển những đặc điểm sinh dục nữ, chẳng hạn như bộ ngực phát triển vú, tử cung, âm đạo và duy trì ham muốn khả năng tình dục. Nghiên cứu của trường Đại học California, Mỹ cho thấy estrogen đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa và đảo ngược quá trình lão hóa. Nếu việc sản xuất hormone này trục trặc hoặc ngưng trệ, nữ giới sẽ phải đối mặt với những rối loạn lớn không dễ gì khắc phục. Và thưa chuyên gia tư vấn bác sĩ Lê Thị Kim Dung, bác sĩ có thể giải thích cho quý vị thính giả rõ hơn về vấn đề này được không ạ? Thực chất mà nói thì cái lượng estrogen mà được nhấn mạnh một cách nghĩa là rất là ghê gớm trong cái gìn giữ cái tuổi xuân của người phụ nữ ấy, thì mình cho rằng nó cũng chưa phải là đầy đủ. Vì người phụ nữ mặc dù là có cái ảnh hưởng của nội tiết thì nam giới cũng chịu ảnh hưởng của nội tiết, nhưng mà như chúng ta cũng đã biết ấy, tức là cái chức năng làm mẹ, làm vợ của người phụ nữ thì vô cùng vất vả. Cho nên là thường là đến ngoài 30 tuổi, người phụ nữ đã phải chịu đựng qua mấy lần sinh nở rồi, đã phải gánh vác rất nhiều công việc của gia đình rồi. Tuổi xuân nó cũng phôi pha đi vì những cái sự chăm sóc như thế, chứ không chỉ nguyên là vì cái nội tiết tố estrogen nó suy giảm đâu. Vì nội tiết tố estrogen thường là suy giảm ở cái tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh, thì nó phải lanh quanh ở ngoài 40 cơ, chứ còn thì ngoài 30 thì nó phải chưa hẳn lắm đâu. Nhưng mà cái chuyện mà tất cả cuộc sống đè nặng lên cơ thể người phụ nữ, những lần sinh nở làm ức chế cái buồng trứng hoạt động thì cũng làm cho cái estrogen nó suy giảm đi. Cho nên là tóc rụng đi sau khi sinh này, da nhan sắc giảm sút đi này, da sạm đi này, thì những cái lần sinh nở đấy, thì những cái lần có thai và cho con bú đấy thì làm estrogen suy giảm là cái điều đúng là có thật. Và điều đấy là chúng ta đã cũng biết và đã tìm được những cái cách khắc phục nhất định. Dạ vâng, vậy thưa bác sĩ và cũng thưa quý vị thính giả, anh Thư cũng xin lưu ý một ý là nội tiết tố estrogen được xem là chìa khóa diệu kỳ giúp cơ thể tạo dáng hình nữ mềm mại như là làn da mềm mỏng hồng hào này, giúp phát triển các đặc điểm sinh dục nữ như là vú, cơ quan sinh dục nữ và các đặc điểm sinh lý nữ. Estrogen cũng có tác dụng bảo vệ tim mạch và ngăn chặn bệnh loãng xương. Sự suy giảm hormone estrogen trong thời kỳ mãn kinh ảnh hưởng rất lớn tới hành vi giới tính của người phụ nữ, như là giảm cái cảm giác, giảm ham muốn tình dục. Không chỉ ảnh hưởng tới tâm sinh lý, thời kỳ mãn kinh còn rất dễ phát sinh các bệnh khác như là tiểu đường, tim mạch, viêm khớp, các bệnh về vú và tử cung, rối loạn tâm lý, gia tăng lo âu và căng thẳng v.v. Kèm theo đó là sự xuống cấp của làn da, biểu hiện da sạm dần đi, mất dần cái độ căng mịn, xuất hiện các vết chân chim, tính dần đàn hồi của da cũng giảm dần. Ngoài ra, sự thay đổi về vóc dáng cũng ảnh hưởng không nhỏ tới sự tự tin cũng như hạnh phúc gia đình của họ. Vậy thì cái dấu hiệu nhận biết cơ thể người phụ nữ bị suy giảm hormone nội tiết tố estrogen thì sẽ được nhận biết như thế nào thưa bác sĩ? Như chúng ta cũng đã biết rồi, cái estrogen ấy ở ngày xưa mà chúng tôi đi học ấy còn có được một cái tên nữa rất là đáng lưu ý. Cái tên đấy nó rất là hấp dẫn, nó còn được gọi là tình dục tố. Vì cái lượng estrogen đấy nó làm cho người phụ nữ gợi tình hơn, làm cho da mỏng hơn, mắt long lanh hơn, và cái buồn cười nữa là cái mỡ nó tích lũy ở những cái chỗ cần thiết hơn. Có đầy đủ estrogen thì mỡ tích lũy ở mông, ở ngực, chứ nó không tích lũy ở bụng. Khi mà đã thiếu thì khốn khổ khốn nạn, nó lại cứ thế là cứ ở bụng nó tích lũy cơ. Thế thành là làm cho cái hình dáng người phụ nữ nó không đẹp như hồi còn trẻ khi mà đầy đủ tiết estrogen nữa. Thế còn thì hỏi rằng cái câu hỏi của anh Thư ấy, làm sao mà biết được cái dấu hiệu suy giảm cái nội tiết estrogen, thì thực chất mà nói là cái suy giảm biểu hiện mà đối với một người phụ nữ, cái điều đầu tiên mà suy giảm là nó ảnh hưởng đến cái gì? Ảnh hưởng đến cái kinh nguyệt. Đầu tiên là kinh nguyệt, cái số lượng kinh nguyệt tự nhiên là cảm thấy nó ít đi. Là một, thứ hai nữa ấy, là cái quan hệ vợ chồng là cảm thấy nó không còn đầy đủ rào rạt nước như ngày xưa nữa. Mà nó bị khô đi, như chúng ta đã biết là có điện mà không có nước ấy. Đấy là những cái dấu hiệu mà có thể nhận biết. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể nhìn thấy ở những cái chỗ khác. Thí dụ như là mắt thì thỉnh thoảng đã bị khô đi này, thế còn thì da thì là dễ sạm, dễ nhăn hơn, thì đấy là những cái dấu hiệu gián tiếp. Nhưng mà và lúc bây giờ có khi chúng ta lại nghĩ đến nguyên nhân khác, nhưng mà còn như tôi vừa nói, vấn đề kinh nguyệt chắc chắn là liên quan đến rồi, vấn đề quan hệ tình dục cũng là liên quan chắc chắn đến estrogen rồi, thì đấy là dấu hiệu mà dễ dàng nhận biết nhất. Dạ vâng, đấy là những cái dấu hiệu do tuổi tác đúng không ạ? Như là da bắt đầu sần sùi này, khô, vết nám, gò má xuất hiện, nếp nhăn ngày càng nhiều, khóe mắt trên trán, tóc khô, tóc bạc này, mỡ tập trung ở eo, bụng, đùi vân vân. Thế nhưng mà tuy nhiên thì cũng có những phụ nữ, chị em phụ nữ rất là trẻ nhưng cũng có những cái biểu hiện đó rồi, hoặc là nhìn cũng không được căng mướt lắm, thì đấy có phải là do thiếu hụt nội tiết tố estrogen phải không thưa bác sĩ? Thực chất mà nói là để khẳng định cái thiếu cái nội tiết tố estrogen thôi ý, mà chỉ có chẩn đoán bằng hình dáng không thôi ý, thì thiên tài bất. Cho nên buộc là muốn mà những người phụ nữ mà cảm thấy là có những cái dấu hiệu của thiếu estrogen thậm chí ở tuổi còn trẻ thì cái gì để cho người ta lo ngại. Thậm chí là có những cô thì đúng là chẳng hề có eo gì cả, bụng rất thẳng, lư ra và to tướng lên. Thế nhưng mà cô ấy chứ chắc là thiếu estrogen. Thế thì cái điều khẳng định đấy thì khẳng định vào cái khả năng sinh sản và cái khả năng quan hệ tình dục. Thế thì nếu như cái khả năng sinh sản nó biểu hiện một cách gián tiếp là qua cái chu kỳ cái hành kinh, nó phải đều đặn, nó phải đầy đủ, thì nó không có những dấu hiệu đấy thì lập tức là phải đến thầy thuốc. Để thầy thuốc người ta có thể khám, mà cái điều khẳng định nữa là người ta phải định lượng estrogen. Dạ vâng, rất là rõ ràng phải không ạ? Nói chung là tất cả những cái biểu hiện của chúng ta đều cần có cái sự giám định về mặt y học đúng không ạ? Thế còn một số lý do như là mắc bệnh lý hoặc là sau sinh nở, do tuổi tác, sau tuổi mà định mức của chúng ta là đang nói là sau tuổi 30 đấy ạ, buồng trứng dần suy thoái dẫn đến cái lượng estrogen suy giảm, gây ra những cái thay đổi trên cơ thể người phụ nữ, nếu mà nói như thế thì nó có chuẩn xác không ạ? Mình cho là chưa hẳn đã chuẩn xác đâu. Dạ. Vì rất nhiều người phụ nữ đến 35 tuổi cũng tuyệt vời lắm. Đúng rồi. Tại vì là người ta vẫn người đến y học cũng chỉ hạn chế phụ nữ là sau 35 tuổi sinh nở cơ mà. Cho nên nếu như gọi là 30 mà đã là lão hóa thì nghe hơi buồn cười, không thể sớm như thế được. Tức là bình thường ra ai cũng phải là ngoài 35 thì lúc ấy mới tính đến cái chuyện là cho số đông nhé, chứ còn những cái trường hợp đặc biệt thì không nói, thì mới nói chuyện suy giảm cái lượng nội tiết tố estrogen. Chứ còn thì là nếu như mà độ khoảng 30 32 tuổi thì chắc chắn là nhiều cô gái còn làm nhầm mới là 25 là khác. Cho nên ý, là cái vấn đề tuổi tác. Nhưng mà mình có thể khẳng định là như thế này, cứ cho là tuổi thọ của trung bình của bất cứ một người phụ nữ nào là 80 đi, thì cái cuộc đời của con người phụ nữ thường là thiếu đến 30 năm nội tiết estrogen, từ năm 50 cho đến năm 80 là 30 năm ấy chắc chắn là thiếu, là điều khẳng định. Còn thì là có những người khác có thể thiếu sớm hơn và có thể là thiếu muộn hơn 1-2 năm chẳng hạn, nhưng mà còn đến 50 là cái khả năng chắc còn chắn. Dư thừa là vô cùng hiếm, vô cùng vâng. hiếm. Vậy thì chúng ta có cách nào để cải thiện cái tình hình đấy không ạ? Từ lâu rồi, chắc chắn là chúng ta đã đề cập rất nhiều rồi và có lẽ là chưa có cái, những cái kỷ nguyên nào như cái kỷ nguyên hiện tại và đặc biệt ở Việt Nam mà cái lượng estrogen được bổ sung nhiều như hiện nay. Vâng. Phải nói là như thế, bổ sung bằng nội tiết tố, thực sự bổ sung bằng các thực phẩm chức năng nhiều như hiện nay. Và có lẽ vì thế, có lẽ là phụ nữ Việt Nam của chúng ta xinh đẹp hơn chăng? Nếu mà nói đến thực phẩm chức năng thì bây giờ nó rất là nhiều các thương hiệu và cũng như là nhiều cái sự lựa chọn cho chị em phụ nữ. Vậy thì dưới con mắt của một người làm việc trong ngành y học và đặc biệt là cũng tiếp xúc với chị em phụ nữ rất là nhiều rồi, thì bác sĩ có cái lời khuyên nào để họ và chúng ta cùng có một cái sự lựa chọn chính xác cho sức khỏe bản thân mình không ạ? Theo mình là thế này, tức là với cái thực phẩm chức năng ấy thì đã gọi là thực phẩm chức năng thì đấy là không phải là thể thuốc, không phải là thuốc, cho nên ấy là cái phần sử dụng ấy nó rất phụ thuộc vào từng cá thể một. Vâng. Cho nên không có nghĩa rằng là đúng với người này nó lại đúng với người khác. Vâng. Tôi ăn trứng cút thì thấy ngon, nhưng người khác thì lại không thích, người khác thích ăn trứng gà. Vâng. Thế người khác thì lại thích ăn trứng vịt, thế cũng là trứng cả. Thế cái chất lượng ở trong một quả trứng nó tự tựa nhau, nhưng mà nó có thể xem thay đổi được một chút, nhưng có người thích cái này, có người thích cái khác, có người hợp với cái này, có người hợp với cái khác. Thì cái điều đấy là cái điều mà do cái sự lựa chọn của từng người. Điều thứ nhất là như thế. Thứ hai nữa là một cái lời khuyên nữa là tức là phải chọn những cái thương hiệu có uy tín. Tại vì sao? Khi mà thiên hạ ào ào sản xuất cái thuốc để mà chống lão hóa cho phụ nữ, để mà bổ sung estrogen ấy, thì cái độ tin cậy của một cái đơn vị sản xuất là vô cùng quan trọng. Tại vì như chúng ta đã biết rồi, cái chuyện là cái thành phần thuốc là một chuyện, nhưng còn cái chất lượng thực sự của nó có đảm bảo từ đầu đến cuối hay không, cả cái quá trình nuôi trồng các cái cây cỏ đấy có đảm bảo đúng cái tiêu chuẩn cần thiết hay không, hay là họ đi mua vơ quàng vơ xiên ở ngoài chợ xong rồi đâu họ đun lên một đống họ nấu họ phát thành thuốc cho mình thì hết hơi. Thì những cái việc đấy mà cần phải cân nhắc. Vâng, chúng ta hãy là những người tiêu dùng thông thái phải không ạ? Vì chính sức khỏe và sắc đẹp của chúng ta nữa, đặc biệt là với những chị em phụ nữ thì điều này càng cần quan tâm hơn. Vâng, kính thưa quý vị thính giả, anh Thư cũng xin cung cấp một số những thông tin liên quan đến việc là có thể giữ gìn được cái nội tiết cũng như là vẻ đẹp phụ nữ chúng ta. Bởi vì là thường thì chị em chúng ta cũng gặp rất nhiều cái tình trạng là nám da, đặc biệt là nám da sau sinh, chủ yếu là do sự thay đổi đột ngột của nội tiết tố hormone trong cơ thể. Bởi một lẽ là lúc mang thai, lượng hormone estrogen và lưu lượng máu tăng cao. Các hormone này ảnh hưởng tới sự hoạt động của các tế bào da một cách đáng kể. Sau khi sinh thì nguồn hormone này không còn nữa. Mặt khác thì sau tuổi 30, buồng trứng dần suy thoái dẫn tới lượng estrogen dần suy giảm. Và cao điểm là như bác sĩ Lê Thị Kim Dung vừa nói là sau tuổi 35, rõ rệt nhất là thời kỳ tiền mãn kinh. Đến lúc mãn kinh thì sự thay đổi này gây rối loạn trong hoạt động và sự tương tác giữa các tế bào da, gây sạm da, nám má. Theo các thầy thuốc chuyên khoa da liễu, giám má là một bệnh da với biểu hiện tăng sắc tố, thường xuất hiện ở mặt, nhất là hai bên gò má. Bệnh có cả ở hai giới, phụ nữ gặp nhiều hơn so với nam giới. Bệnh tuy lành tính không gây tử vong, nhưng lại ảnh hưởng rất nhiều đến sinh lý, tâm lý và thẩm mỹ của người bệnh, đặc biệt là phụ nữ chúng ta. Giám má là bệnh da do rối loạn chuyển hóa sắc tố melanin ở da, đặc biệt là ở số lượng tế bào của thượng bì. Ở những người bị bệnh giám má, số lượng tế bào sắc tố hoàn toàn bình thường, nhưng do rối loạn nội tiết và đặc biệt là estrogen làm cho tế bào sắc tố tăng cường sản xuất sắc tố melanin và sắc tố này được tăng cường vận chuyển sang tế bào thượng bì, vì vậy làm tăng sắc tố của da. Đấy là nói trên con mắt của y học đúng không ạ? Vâng, những cái nghiên cứu rất là khoa học. Bên cạnh đó, các đại thực bào cũng di chuyển lên thượng bì và thực bào các sắc tố sau đó di chuyển và khu trú ở trong, thậm chí cả dưới hạ bì, vừa có giám má khu trú ở cả trung bì và thượng bì, hay còn gọi là giám má hỗn hợp. Vì lẽ đó mà người ta cho rằng giám má là bệnh đa sắc tố có nguyên nhân là do nội tiết. Do vậy, bất kể nguyên nhân nào ảnh hưởng tới nội tiết của cơ thể đều có thể làm phát sinh giám má. Đặc biệt, các nội tiết tố sinh dục như là androgen, estrogen, progesterone. Ngoài ra, còn một số loại hormone khác cũng có thể làm phát sinh bệnh như là hormone tuyến giáp, tuyến thượng thận, tuyến yên, v.v. Cũng có một số yếu tố thuận lợi làm phát sinh bệnh như là uống thuốc tránh thai này, viêm nhiễm cấp hay là mạn tính, hay là gặp trong viêm xoang, viêm phần phụ, bệnh nghề nghiệp, nhất là những người làm nghề có liên quan đến dầu mỏ, các sản phẩm hóa dầu, những người sản xuất và sử dụng nhiều nước hoa cũng dễ bị gây sạm da, nám má. Vừa rồi là một số thông tin mà anh Thư cung cấp cho quý vị thính giả để chúng ta có thể nắm rõ hơn về một trong những hệ quả, những cái hệ lụy khi mà chúng ta thiếu nội tiết tố estrogen, đúng không ạ? Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một thính giả từ số điện thoại 0912676272. Chị cho biết là năm em 32 tuổi, năm nay em mới 32 tuổi, nhưng từ khi sinh cháu đầu lòng đến nay, cháu được 20 tháng rồi thì cơ thể em không còn thon gọn nữa. Kèm theo đó là làn da em đã có những đốm nám nhỏ ở hai bên gò má và kèm theo những nếp nhăn mờ nơi khóe mắt. Em rất chú ý bồi dưỡng cơ thể, ăn uống đủ chất, đi kèm với việc luyện tập thể thao đều đặn. Nhưng sau vòng 2 chưa được thon gọn và nếp nhăn vẫn không mất đi, và xin chuyên gia giải thích dùm em với. Anh Thư cũng rất là mong sẽ nhận được cái lời tư vấn từ bác sĩ Nguyễn Lê Thị Kim Dung để cho chính bản thân anh Thư nữa. Vâng. Như chúng ta cũng biết rồi, tức là cái nỗi lo lắng của một người thiếu nữ mà trở thành một người đàn bà ấy, thì là nếu như chúng ta mong rằng chúng ta quay lại cái thon thả của cái tuổi con gái thì không thể đâu. Cứ nhìn con gà mà chỉ cần đẻ xong một lứa trông nó đã khác rồi. Nhưng mà thực chất mà nói, gái một con ấy thì là thực ra là trông mòn con mắt cơ. Cho nên cũng không phải vì điều ấy mà chúng ta lấy làm lo sợ. Cái điều mà cái cô gái mà nói rằng là 32 tuổi mà không thon gọn ấy, thì thứ nhất mình nghĩ rằng là một người phụ nữ sau khi sinh xong ấy, thì nếu như trước đấy là hoàn toàn có những cái vòng đo rất là tuyệt vời và có thể về lên so với vòng đo ban đầu vài cân là chuyện rất bình thường. Và không nên lấy cái điều đấy làm buồn phiền. Mình lại cảm thấy cái điều mà hơi, nó đầy đặn hấp dẫn thì cũng là một cái điều không phải là dở đâu. Cho nên cái điều đấy là cái điều khi mà đã làm mẹ rồi thì cái sự hấp dẫn thay cho cái sự mảnh mai ngày xưa ấy, để mà đảm bảo được đủ năng lượng, đủ sức lực để mà nuôi con ấy, là cái điều không nên lấy đấy làm buồn phiền. Và tôi cho rằng cái điều đấy cũng làm cho người phụ nữ hấp dẫn, thậm chí là còn có những cái vẻ đằm thắm khác hẳn với cái thời thiếu nữ nữa cơ. Cho nên không lấy điều đấy làm phiền. Cho nên không biết rằng là bạn ấy lên bao nhiêu cân để cho bạn ấy phiền, và không biết trước nữa là bạn ấy bao nhiêu cân. Còn cái thứ hai nữa là bạn ấy nói rằng là bạn ấy có bị có một vài cái vết nám ở gò má, thì thực ra mà nói là nếu như mà cái việc mà ảnh hưởng đặc biệt đến cái nội tiết estrogen như chúng ta đề cập từ trước đến nay ấy, thì thường là xảy ra khi mà người phụ nữ cho con bú, thì lúc bấy giờ cái nám da mới biểu hiện rõ rệt. Vì sao vậy? Tại vì khi mà tiết sữa thì cái lượng protein ức chế cái buồng trứng không tiết được estrogen nữa, để làm cho chúng ta chỉ có lăm lăm một cái việc nuôi con thôi, còn thì buồng trứng nghỉ đi nhé. Thế nhưng mà không biết là bạn 20 con còn cho con bú không. Nếu như bạn ấy mà vẫn đang cho con bú thì có khả năng là vẫn bị ức chế, buồng trứng vẫn bị ức chế thì nội tiết estrogen không đủ. Nhưng bạn không cho con bú thì lại phải tìm cả những nguyên nhân khác nữa. Như chúng ta đã biết rồi, bây giờ mà chẳng hạn như tôi mà đi đường không bao giờ mà đeo khẩu trang ấy, thì chắc chắn là cái da đen xì xì là chuyện bình thường. Da nám cũng là bình thường. Thì không biết bạn đã chăm sóc da mình đúng mức chưa, hay là chưa chăm sóc đúng mức. Tất cả những điều đấy thì thực ra mà nói phải có một cái nắm vững về bản thân cái bạn chị này nhiều hơn nữa thì mới thể tư vấn cụ thể được. Chứ còn thì là nếu như chỉ có chừng này thông tin thì cũng chưa phải là đầy đủ. Vâng. Việc mà lo lắng về vòng 2 của mình nảy nở sau khi sinh thì anh Thư thấy là nó là cái lo ngại rất là thường của chị em phụ nữ, đúng không ạ? Gần như là ai cũng gặp phải cái vấn đề như thế, nên là cũng rất là mong là vị thính giả của chúng ta sẽ cảm thấy yên tâm hơn sau khi nhận được lời tư vấn của bác sĩ Lê Thị Kim Dung, bởi vì ngay cả anh Thư cũng thế thôi ạ. Và xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Cách đây vài ngày thì Lời Thì Thầm có nhận được thư của bạn Hoàng Phương ở địa chỉ hoangphuong@yahoo.com. Bạn cho biết là năm nay em 34 tuổi và đã có 2 cháu. Mọi người thường khen em có vóc dáng đẹp. Tuy nhiên làn da của em lại hơi bị khô, và thời gian gần đây tóc em khô, gãy và rụng. Có lẽ ở độ tuổi này nên nội tiết tố nữ của em bị suy giảm. Em có đọc được một tài liệu và biết công bố của trường đại học thuộc Đại học Washington, Mỹ nói rằng là hợp chất isoflavone có trong mầm đậu nành có tác dụng như nội tiết tố nữ, nên rất tốt trong việc bảo vệ sức khỏe và làm đẹp. Mầm đậu nành vì thế được xem như thực phẩm gia tăng nữ tính và bảo vệ phụ nữ trước một số căn bệnh như là tim mạch, rối loạn tiền mãn kinh, ung thư và loãng xương. Hợp chất này trong dầu đậu nành cũng có khả năng giúp cơ thể điều chỉnh chuyển hóa chất béo, ngăn ngừa tích tụ mỡ ở vùng bụng. Và thưa chuyên gia, như vậy em có nên uống sữa đậu nành hàng ngày không ạ? Thực chất là mình cho rằng là nếu như bạn ấy uống sữa đậu nành hàng ngày ấy, thì là cũng tốt thôi. Nhưng mà mong rằng là để mà giải quyết được cái vấn đề mà da khô và tóc rụng với cái lượng isoflavone mà từ sữa đậu nành ấy thì không đủ đâu. mà có lẽ là phải dùng những cái thực phẩm chức năng mà có chiết xuất từ cái mầm đậu nành thực sự cơ. Vâng. Chứ còn thì nếu như chỉ có 1-2 cốc sữa đậu nành hàng ngày thì không đủ. Vâng, có nghĩa là khi chúng ta tiếp nhận vào qua đường uống như thế thì nó cũng không hỗ trợ nhiều chúng ta đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều, câu trả lời rất là ngắn gọn nhưng mà cũng rất là xúc tích và đủ ý rồi. Và chúng ta trở lại với chuyện nám da sạm da một chút ạ. Thưa bác sĩ, bởi vì là anh Thư cũng vừa nhận được một bức mail có đề cập đến vấn đề này. Lúc nãy thì chúng ta có nói rằng là cái việc sử dụng nước hoa thường xuyên nó có khả năng gây ra việc là gây ra cái hệ quả là sạm da, nám má. Vậy thì cái việc này nó có chính xác không ạ? Được hiểu như thế nào? Và bác sĩ có thể phân tích một cách kỹ lưỡng cho thính giả của chúng ta cùng nghe rõ không ạ? Thứ nhất ý, là mình không biết là có cô gái nào lại đi xì nước da hoa vào má bao giờ. Cho nên là cái sạm da, nám má mà do xịt nước hoa ấy, thì cái câu hỏi này mình nghĩ cũng hơi kỳ lạ. Vâng. Tại vì thường ấy là người phụ nữ mà người ta xì nước hoa ấy, phun nước hoa là vào đâu? Vào gáy, vào tóc, vào vai. Chứ còn thì là có mấy ai xì vào má đâu. Vâng. Cho nên là gọi là tác động trực tiếp của cái nước hoa vào cái da mặt đấy thì là mình thấy rằng cái câu hỏi này là có lẽ là chỉ có riêng một số ít người nào đấy mà phải dùng thôi, chứ còn thì mình nghĩ là hầu hết là những người phụ nữ người ta lại không xịt nước hoa vào đấy đâu. Tại vì sao? Cái mặt đã trang điểm rồi, bây giờ mà xịt nước hoa vào thì nó trôi ngay đi. Vâng. Cho nên ý, là cái việc đấy là không, cái câu hỏi đấy thì mình nghĩ là không phải là phổ biến cho tất cả mọi người. Và nếu như bạn nào đang dùng thế thì mình cũng khuyên là thay đổi cách sử dụng nước hoa đi. Tại vì nước hoa cái trên mặt một người phụ nữ, thứ nhất là nước hoa là thường là có một cái độ cồn rất cao và nó bay hơi, nó gây khô. Thế thì cái việc ấy nó gây khô của cái cồn ấy là điều chắc chắn rồi. Không kể đến là cái nước hoa mà không phải là nước hoa ở những cái sản phẩm tốt mà có những cái hóa chất phụ thêm nữa ấy, thì có khi là còn tệ hại hơn nữa. Cho nên là không ai xì nước hoa vào trong khuôn mặt của mình cả. Mà thường ấy là người ta chỉ có vào gáy, vào cổ, vào vai áo là đủ rồi, chứ còn thì để phảng phất mùi nước hoa. Chứ còn nếu như mà chị em phụ nữ mà ra đường mà đã trang điểm rồi còn lại cho mấy giọt nước hoa vào nữa thì có khi là coi như là tất cả son phấn nó trôi đi mất, thì lại vâng, cái điều đấy không phải là điều thú vị. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Bởi vì hôm nay chúng ta đang bàn đến nội dung của chương trình là nội tiết và vẻ đẹp phụ nữ, thành thử là nó gắn với rất là nhiều những cái phạm trù ở trong này đúng không ạ? Khi mà đã rối loạn rồi, là khi là chúng ta thiếu hormone nội tiết tố nữ thì nó dẫn đến nhiều cái hệ quả, nên là có khi rối quá nên là chị em cũng đặt ra rất là nhiều giả thiết đúng không ạ, thưa bác sĩ? Và có một thính giả ở địa chỉ thanhmai@gmail.com lại thổ lộ với chúng tôi rằng là: tôi năm nay 29 tuổi và mới sinh con được 1 năm. Từ khi mới sinh thì mặt tôi lên nhiều trứng cá và da sần sùi, không còn mịn màng như ngày trước nữa. Những ngày bị kinh nguyệt thì đau bụng và đau ngực. Còn khi chăn gối với chồng thì không bị khô, nhưng tôi rất đau và khó đạt khoái cảm. Vậy có phải là tôi bị rối loạn nội tiết tố không? Và tôi phải bổ sung vitamin tổng hợp cho cơ thể hay sử dụng những chất gì để lấy lại cân bằng ạ? Một cô gái 29 tuổi sinh con được 1 năm, cứ giả thiết rằng cô ấy đang cho con bú đi. Vâng. Thì cái vấn đề mà bị khô, nhưng mà cô lại không bị khô, thì rất có thể là cô đã không cho con bú rồi cho nên cô không bị khô nữa. Và bị đau thì có hai vấn đề. Thứ nhất, mà nếu như là một bác sĩ sản khoa chỉ nghe nói về cái chuyện này không thôi thì có thể cả hai chuyện xảy ra. Có khả năng là nếu như mà sinh đường dưới mà cái vết khâu tầng sinh môn của mình do phải để giải phóng những đứa trẻ dễ dàng chui ra ấy, mà nó chật quá thì có thể là làm cho cô ấy không dễ dàng để quan hệ với chồng. Kèm theo đấy nữa là coi như không có cái dịch tiết tốt ở cái thời kỳ cho con bú, mà làm cho cảm thấy rằng là cái quan hệ tình dục nó không phải thoải mái, còn khó đạt được khoái cảm. Thì lại là cái điều thứ hai. Cái khoái cảm ấy, thực chất mà nói là ở người phụ nữ không phải lúc nào cũng bằng quan hệ tình dục mới đạt được. Mà người phụ nữ là còn tuyệt vời hơn nam giới là các cái điểm để mà kích thích tình dục nó có thể biểu hiện ở rất nhiều nơi. Và nó không phải là hoàn toàn chỉ có âm đạo không đâu, mà còn các cái bộ phận khác nữa. Cái liên quan đến cái khoái cảm lại còn liên quan đến rất nhiều yếu tố khác. Thí dụ là bây giờ ấy, mà trong bụng, trong dạ mà chỉ 55 trăm con thôi mà lại là ông chồng được cứ quấy rối để mà quan hệ tình dục ấy, thì không thoải mái chút nào cả, và cuối cùng không có khoái cảm là cũng điều không đáng ngạc nhiên gì hết. Chứ còn nếu như chúng ta khát khao quan hệ tình dục ở một cái hiện lúc khác thôi, chứ còn nằm cạnh con mà còn trong bụng dạ toàn lo cho con thôi mà ông chồng lại cứ khiêu khích thì có khi chỉ gây sự bực mình, chứ chưa chắc đã làm cho mình hoàn toàn thoải mái để có thể mà hòa hợp trong cái trò chơi đấy. Vì vậy chứ khoái cảm không thể dễ dàng diễn ra, nhất là đối với những người phụ nữ một mình chăm con mà cuối cùng là phải lo lắng quá nhiều, mệt mỏi và con ốm, thì tất cả những thứ ấy sẽ rất ảnh hưởng đến tinh thần để mà có thể là để phục hồi được cái quan hệ gối chăn giống như ngày trước. Chứ còn nếu như có người chia sẻ người phụ nữ được ngủ đủ, được thời gian, được thoải mái thì có lẽ là cái điều này nó cũng chưa hẳn là xảy ra. Đấy là câu hỏi về cái chuyện cái phần quan hệ tình dục. Còn cái thứ hai nữa là da rất nhiều trứng cá và sần sùi không được mịn màng, thì một cái lời khuyên đối với bạn là với bạn 29 tuổi mới sinh con, nếu như bạn mà sạm da ấy, thì có thể nghĩ đến do thiếu nội tiết tố, chứ còn sinh rất nhiều trứng cá có thể là lại một vấn đề viêm da, thì có lẽ là lời khuyên mà tốt nhất là bạn phải đi khám da liễu một chút. Vâng, có nghĩa là hai cái vấn đề này chưa chắc nó đã nói rằng là vị thính giả của chúng ta thiếu nội tiết, đúng không ạ? Có thể là bạn cũng đang lo lắng quá vì con mới được tròn 5 thì cái vấn đề stress sau sinh nó cũng dễ là vẫn còn, đúng không ạ thưa bác sĩ? Đúng như thế. Vâng, và quả thực là để cho tâm lý của người phụ nữ có thể cảm thấy thoải mái, an tâm với cơ thể, với sức khỏe của mình thì nó cần rất nhiều cái sự hỗ trợ từ bên ngoài, không chỉ về tâm lý, từ gia đình, từ người chồng của mình, từ con của mình được khỏe mạnh, ngoan ngoãn, mà còn cũng do chính chúng ta nữa. Đôi khi chúng ta cũng làm cho chúng ta quá căng thẳng, quá lo lắng, nó cũng là một cái điều không nên ạ, phải không ạ? Đúng như vậy. Vâng, và xin cảm ơn chuyên gia tư vấn bác sĩ Lê Thị Kim Dung đã chia sẻ với quý thính giả những kiến thức rất bổ ích và thiết thực. Và anh Thư cũng thiết nghĩ rằng là qua đây chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về việc nội tiết và vẻ đẹp phụ nữ. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi lo lắng của chúng ta nó đều có một cái cơ sở xác thực. Đôi khi cũng vì sự lo ngại quá mức nó dẫn đến những cái hệ quả sau sinh rồi là trong cuộc sống hàng ngày mà thôi. Nên chị em chúng ta điều quan trọng nhất hãy giữ cho một tinh thần vui vẻ quý vị nhé. Quý thính giả và các bạn đang nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát sóng trên kênh chuyên biệt về sức khỏe do FM tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chương trình qua đường dây nóng 043-5588-989, địa chỉ email biên tập@989.vn và website www.989.vn, hoặc viết thư tay tới địa chỉ Ban biên tập do FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng các bạn. Mục hào quang của chàng hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Biết khai thác và chế biến, bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Dưới đây là một số loại rau củ có tác dụng kích thích và cải thiện chuyện ấy, giúp chàng lên đỉnh được nhiều người sử dụng từ lâu. Đầu tiên là quả bơ. Khoa học hiện đại đã chứng minh, loại quả này có tác dụng cải thiện chức năng tình dục cho phái mạnh đáng kể. Nhờ rất giàu chất béo không bão hòa nên loại quả này rất tốt cho tim mạch, đồng thời giúp máu lưu thông đến tất cả các bộ phận cần thiết trên cơ thể, đặc biệt là bộ phận sinh dục, từ đó kích thích sự ham muốn tình dục ở nam giới tăng lên. Thứ hai là hạnh nhân. Đứng đầu danh sách các thực phẩm nóng, hạnh nhân từ lâu đã được sử dụng để tăng niềm đam mê đối với phái mạnh với vai trò là chất kích thích tình dục và hỗ trợ sinh sản. Giống như măng tây, hạnh nhân rất giàu chất dinh dưỡng và khoáng chất như kẽm, salen, vitamin E, những chất rất cần thiết đối với sức khỏe tình dục và sinh sản cho phái mạnh. Thứ ba là dâu tây. Dâu tây vốn là nguồn cung cấp tuyệt vời các axit folic, vitamin B, những chất giúp tăng cường sinh lực cho cả hai phái. Ngoài ra, theo một nghiên cứu gần đây của Đại học California của Mỹ, ăn dâu tây giúp cho nam giới tăng lượng tinh binh đáng kể. Thứ tư là cải lông. Một số nghiên cứu khoa học đã cho thấy các khoáng chất vi lượng và chất chống oxy hóa ẩn giấu trong cải lông rất cần thiết cho sức khỏe tình dục của nam giới và tăng sự hưng phấn của quý ông. Và cuối cùng là quả sung. Sung từ lâu đã được sử dụng giúp tăng cường khả năng sinh sản và còn là một loại thuốc kích thích tình dục tuyệt vời cho cánh mày râu. Thưa quý thính giả, vào độ tuổi 40, cơ thể bạn sẽ suy giảm hormone và các yếu tố phát triển, việc tái tạo làn da diễn ra rất chậm. Đồng thời, việc giảm sản xuất các hormone estrogen và progesterone đã gây ra sự suy giảm tổng hợp các collagen, elastin và làm giảm sản xuất bã nhờn. Do đó, làn da trở nên mong manh, khô và ít căng mọng hơn. Bạn có thể để ý thấy da mình thay đổi với các biểu hiện như lớp bên ngoài cùng của da trở nên xám và khô, các nếp nhăn phát triển nhanh, sắc tố da không đều, có nơi sẫm màu, nơi nhạt màu và cuối cùng là sự mất dần lớp tế bào mỡ dưới da, cũng như sự đàn hồi của các thớ cơ vùng mặt yếu dần. Yếu tố này làm cho khuôn mặt bạn có vẻ mệt mỏi, thiếu sức sống với sự xuất hiện các túi mỡ hay bọng mỡ ở vùng mắt và mặt. Theo các bác sĩ chuyên khoa da liễu, sự rối loạn tiết tố cũng là nguyên nhân quan trọng làm thay đổi sắc tố da, gây nám da, sạm da hoặc tàn nhang. Thông thường, sự gia tăng này tạo nên các đốm có màu từ nâu đến đen, thường xuất hiện trên gò má, trán hoặc các vùng phơi bày ánh sáng khác. Nám da, sạm da hay tàn nhang là một trong những rắc rối khiến phụ nữ cảm thấy mất tự tin về sắc đẹp của mình. Thủ phạm da tay tiềm ẩn này chính là nội tiết tố sinh dục nữ. Các chuyên gia đã kết luận, sự khỏe khoắn, tươi trẻ của mỗi chúng ta đều bắt đầu từ các nội tiết tố. Chính vì thế, chị em hãy quan tâm nhiều hơn đến việc cân bằng nội tiết tố, tăng cường sinh lý, duy trì sức khỏe và sắc đẹp phụ nữ. Hy vọng quý thính giả và các bạn sẽ thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình Joy FM, số 5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội, hoặc email biên tập@989.vn và website www.989.vn. Cuộc sống là sẻ chia, trước khi nói lời chia tay, lời thì thầm xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Mùa Thu Cho Em của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên qua sự thể hiện của ca sĩ Tùng Dương. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Mang ái ân, mang tình yêu tới. Em có nghe, nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé. Em có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ, em có hay thu về hết dấu cô liêu, và em có hay khi mùa thu tới bao trái tim vương màu xanh mới, em có hay hay mùa thu tới hồn anh ngất ngây. Anh thấy tóc rối nhạt đôi môi em thơm nồng, tình yêu vương vương mà hồng, sẽ hát bài cho em và dù em yên giấc tối, ngày mai khi mưa ngang lưng đồi chờ em, anh nghe mùa thu tới.